Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiều, Ân Ân ngạc nhiên, sao tự dưng muốn em xem giới thiệu ván này? Bởi vì tôi đang tính sau khi em tốt nghiệp, đưa em đến Nhật học đại học Tokyo. Đây là cách giải quyết anh dùng cả tuần ở phòng làm việc nghĩ ra. Tách họ ra là cách tốt nhất, đưa cô đến Nhật học đại học, chờ cô về nước cũng là chuyện của 4 năm sau. Khi đó có lẽ cô đã quên anh, cho dù từng thích anh, cũng không còn nhớ rõ. Mặt khác, đưa cô đến Nhật cũng tránh việc bản thân anh không chống lại được dục vọng muốn gần cô, phạm vài sai lầm lớn không nên phạm. Cái gì? Ân Ân mở to mắt, dù đi trên đường bị sét đánh cũng không khiến cô kinh ngạc thế này. Nghiên trình phân tích, Đại học Tokyo không chỉ là đại học nổi tiếng mà còn là đại học số 1 Nhật. Anh văn của em không kém, lại hiểu tiếng Nhật. Giờ học ngôn ngữ thêm mấy tháng, chuẩn bị trước việc học đi. Tôi tin với trình độ của em có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra. Từ lúc quyết định đưa cô rời khỏi Đài Loan, anh đã suy tính kỹ, cuối cùng quyết định để cô về nước của bà nội, Nhật Bản học. Bà nội Ân Ân cũng chính là vợ của Kiều Hải Sinh, là người Nhật. Bà mất trước Kiều Hải Sinh, nhưng trước kia, bà vẫn thường hay dẫn Ân Ân về Tokyo thăm nhà mẹ đẻ. Người thân của bà cũng rất thích Ân Ân. Vì vậy Ân Ân cũng biết nói tiếng Nhật. Nghe nói lúc trước Kiều Hải Sinh vẫn mong cô học đại học ở Nhật. Giờ anh quyết định như vậy, không mưu mà hợp với nguyện vọng của Kiều Hải Sinh. Anh đã phái người đến Nhật chuẩn bị tất cả. Đã tính đưa bà Chu đi cùng, chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Ân Ân. Cô đưa cho nhà cậu của bà nội Ân Ân một khoản tiền lớn để cho họ chăm sóc tốt cho cô. Tại sao chứ? Tiền này đối với Ân Ân mà nói giống như sét đánh ngang tai. Cô không chỉ kinh ngạc mà còn cảm giác bị tổn thương. Tại sao à? Khó khăn lắm, cô mới không còn sợ anh, thậm chí thích anh. Tại sao anh cứ muốn nhanh chóng đưa cô đến Nhật? Chẳng nhẽ anh ghét cô đến vậy, ngay cả nhìn thấy cô nhiều hơn một chút cũng không muốn à? Nghiêm Trình cố ý hững hờ. Sao em không muốn đi ư? Cho em đến Nhật học đại học là tâm nguyện của ông nội em lúc còn sống. Tôi chỉ làm theo nguyện vọng của ông ấy. Nếu em không muốn ông ấy thất vọng thì cần phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tâm nguyện của ông nội em? Ánh mắt Ân Ân ngây ngốc tự lẩm bẩm. Anh quyết định đưa cô đi thực sự là vì nguyện vọng của ông à? Hay là anh vốn không muốn gặp cô? Đúng thế, tôi muốn em đến Đại học Tokyo học kinh tế học. Đầu tiên là có khái niệm cơ bản về kinh doanh. Tương lai sau khi tốt nghiệp Đài Loan, tìm cơ hội bồi dưỡng thêm. Sau đấy từ từ đem những thương vụ quan trọng của xí nghiệp Kiều Sinh chuyển giao lại cho em. Ân Ân nhỏ giọng kháng nghị. Nhưng với mấy thứ đó, em chẳng có chút hứng thú nào. Bản thân cô khá thích văn học hoặc phương diện nghệ thuật. Đây không phải là chuyện em có thể chọn. Mày rậm của Nghiêm Trinh nhíu chặt, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Dù ông em đã đem xí nghiệp Kiều Sinh ra cho tôi quản lý, nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời, chứ không phải mãi mãi. Cuối cùng xí nghiệp Kiều Sinh vẫn phải giao trả lại vào tay em. Nếu em không muốn học kinh doanh, chẳng nhẽ em muốn cả đời tôi thay em quản lý xí nghiệp Kiều Sinh. Sao em có thể khiến ông em thất vọng vậy? Em... Ân Ân áy náy cúi đầu. Cô đúng là có lỗi với ông. Em nên biết tôi không có nghĩa vụ thay em điều hành công ty cả đời. Lúc đầu đồng ý với ông em chăm sóc em, quản lý xí nghiệp Kiều Sinh, đơn giản chỉ là muốn báo đáp ân tình của ông với tôi. Khi đấy chúng tôi thỏa thuận, trách nhiệm của tôi là chờ đến khi em trưởng thành, có khả năng tiếp quản công ty mới thôi. Tôi có công ty của mình phải quản lý, vì kinh doanh xí nghiệp Kiều Sinh đã tổn thất quá nhiều thương nghiệp. Em không thể yêu cầu tôi ở lại bán mạng cho em mãi. Anh lạnh lùng, giống như xem cô là đứa con riêng phiền toái. Sau mặt Ân Ân trắng nhợt, vết thương trong lòng càng sâu, nhưng cô vẫn chưa muốn buông tay. Cô không tin Nghiêm Trinh từng yêu thương cưng chiều cô lại không có chút quyến luyến nào với mình. Anh không chịu ở lại luôn sao? Chúng ta có thể kết... Đủ rồi đấy, em vốn không biết gì mình đang nói cái gì. Nghiêm Trinh đột nhiên đứng dậy, phiền não xoay người đưa lưng phía cô. Đừng nói nữa, ý tôi đã quyết, em tốt nghiệp xong phải đi Nhật. Nếu không tôi không tiếc tự hủy lời hứa, rời khỏi nhà họ Kiều trước thời gian đã định. Em biết rồi. Nói cách khác, cho bọn họ phải có một người đi, không phải cô thì là anh. Cô nếu biết anh đi thì sẽ không quay về nữa, vậy nên nhất định không thể để anh đi. Nếu anh muốn cô đi Nhật, vậy thì đi đi. Ân Ân muốn nở nụ cười, không để ý gì, nhưng giờ phút này nụ cười lại không được tự nhiên. Em hiểu, em sẽ đi Nhật, sẽ trả tự do cho anh. Cuối cùng cô cũng hiểu, trong mắt anh, cô chỉ là trách nhiệm của anh, thậm chí là bộ quần áo muốn bỏ cũng không bỏ được. Anh rất mong cô biến mất trước mặt anh, đừng xuất hiện làm phiền đến anh nữa. Thật ra Ân Ân rất muốn khóc, nhưng không muốn để anh nhận ra suy nghĩ của cô. vậy nên cố gắng kìm nén nước mắt, giả vờ hứng thú, mạnh mẽ nở. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net